Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Quỷ Quốc giấy thông hành. Ở chỗ này, Long Nghiêu chân nhân ngừng lại, từ trong càn khôn túi lấy ra ba tấm màu lam phù. Bấm ngón tay niệm quyết gian, liền đem một tờ giấy bùa vàng dán tại trên người mình. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tấm kia màu lam phù vừa kề sát tại Long Nghiêu chân nhân trên thân, liền hóa thành một đoàn hư vô, rất nhanh tiêu tán thành vô hình. Không đợi ta cùng Tiết Tiểu Thất kịp phản ứng, Long Nghiêu chân nhân cũng đem còn thừa kia hai cái giấy bùa vàng dán tại ta cùng Tiết Tiểu Thất trên thân. Hào quang màu xanh lam lóe lên, kia hai cái màu lam phù cũng rất nhanh tiêu tán. Mà lúc này, ba người chúng ta trên thân đều tản ra một tầng nhàn nhạt lam sắc quang mang. Long Nghiêu chân nhân rất nhanh cho chúng ta giải thích nói: hiện tại chúng ta là ba cái người sống sờ sờ. Cái này ba tấm màu lam phù là Mao Sơn một vị tiền bối lưu truyền xuống. Tương truyền tại trăm năm trước đó, là tung hoành giang hồ phù tam tuyệt một trong. Phù này có thể che đậy trên thân nhân sinh khí. Giờ phút này chúng ta cùng cô hồn dã quỷ không khác nhau chút nào. Như vậy đến nay, trông coi quỷ môn quan âm thần liền sẽ không phát giác chúng ta là người sống. Nghe Long Nghiêu chân nhân nói như vậy, ta từ đáy lòng bội phục nói: cái này thật đúng là thần kỳ. Hôm nay ta rốt cục thấy được Mao Sơn thuật lợi hại. Long Nghiêu chân nhân hơi có chút tự hào nói ra: Mao Sơn truyền thừa mấy ngàn năm, chính tông đạo thống, tại đạo gia các trong đại môn phái số một. Nếu bàn về cái này quỷ thần chi thuật, Mao Sơn vô xuất kỳ hữu. Đây bất quá là Mao Sơn thuật bên trong một cái tiểu thủ đoạn mà thôi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liên tục gật đầu. Phục sát đất, chợt, Long Nghiêu chân nhân lại từ trong càn khôn túi lấy ra ba món đồ. Mình lưu lại một phần, mặt khác hai phần thì phân biệt giao cho ta cùng Tiết Tiểu Thất trong tay. Ta cầm trong tay xem xét, nhưng gặp đây là từng bước màu vàng mềm giấy ấn làm đồ vật. Dài khoảng 3 thước, bề rộng chừng 2 mét, thượng thư. Vì phong đô trời cho Diêm La Đại Đế phát cho lộ dẫn cùng khắp thiên hạ người thiết yếu. Này dẫn mới có thể tới đất phủ chuyển thế thăng thiên. Đồng thời, cái này màu vàng mềm giấy in lên mặt đóng có âm ti thành hoàng, phong đô huyện phủ, chờ con dấu. Vừa nhìn thấy cái đồ chơi này, ta cũng không biết là cái gì. Phía trên chữ thật đúng là không là bình thường dài. Liền hỏi kia Long Nghiêu chân nhân. Long Nghiêu chân nhân ngược lại là rất kiên nhẫn cùng chúng ta giải thích nói: đây là quỷ quốc giấy thông hành, tục xưng lộ dẫn. Đây là người sau khi chết đến quỷ quốc đưa tin căn cứ. Phàm là người sau khi chết nhập liệm hoặc là hỏa táng về sau thiêu hủy, liền sẽ tùy linh hồn đi vào cái này U Minh chi địa. Thứ này bần đạo vẫn luôn dự sẵn, chính là muốn qua cái này quỷ môn quan dùng. Một nghe đến đó, ta cùng Tiết Tiểu Thất càng là phục sát đất. Long Nghiêu chân nhân chuẩn bị thật đúng là chu toàn. Ba người chúng ta chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền bò lên trên một cái dốc núi, hướng phía kia quỷ môn quan phương hướng nhìn lại. Nhưng gặp kia cửa thành trước đó, đứng đấy 10 cái cao lớn uy vũ âm thần. Từng cái dáng dấp diện mục hung ác vô cùng, chố mắt răng nanh, có thể so sánh kia hắc bạch rừng rậm trong hắc bạch minh nhân dọa nhiều người. Mà lại kia 10 cái âm thần thân hình vô cùng cao lớn, từng cái nhìn xem tựa như là một tòa nhỏ gò núi đứng sừng sững ở đó. Nhìn xuống phía dưới, sau đó, chúng ta liền thấy một đoàn cô hồn dã quỷ liên thành một đầu thật dài nhân long. Từ quỷ môn quan bắt đầu, vẫn luôn cong cong quấn quấn kéo dài đến chỗ rất xa. Tại đầu này thật dài nhân long hai bên, phần chớ đứng rất nhiều âm sai. Trong tay cầm roi, nhìn cái kia không vừa mắt, liền hướng phía những cái kia trong dòng người cô hồn dã quỷ trên thân đánh tới. phàm là bị đánh trúng những cái kia cô hồn dã quỷ. Thân hình lập tức một trận mờ nhạt, mắt thấy liền muốn tan thành mây khói bộ dáng. Ta cùng Tiết Tiểu Thất vừa nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi nằm dạp trên mặt đất, dọa thẳng nuốt nước bọt. Cái này quỷ môn quan phòng thủ nghiêm mật như vậy, chúng ta đổi như thế nào trà trộn vào đi đâu? Đây là một cái 10 phần khó giải quyết vấn đề. Giờ phút này, chúng ta cách kia quỷ môn quan còn cách một đoạn. Lúc này, Long Nghiêu chân nhân nhỏ giọng cùng chúng ta nói ra. Các người nhìn thấy quỷ môn quan trấn giữ mấy cái kia hung ác âm thần không có. Bọn hắn là Diêm La Đại Đế chuyên môn chọn lựa ra ác quỷ trấn thủ cái này liên quan. Bọn hắn đối việc xấu loang lổ, ác tính chưa nên vong hồn dã quỷ chặt chẽ kiểm tra. 10 phần hà khắc, không cho bất kỳ một cái nào lừa dối qua quan. Khi còn sống vô luận là quan lại quyền quý vẫn là bình dân bách tính, ai lại tới đây đều một cái dạng, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Nhìn xem phải chăng nắm giữ quỷ quốc giấy thông hành. Nếu như không có, trực tiếp liền bị cái này CMN sao sao sao quỷ đánh hồn phi yên diệt. Hoặc là trực tiếp bị bọn hắn thôn phệ hết. Kia quả nhiên là triệt để liền đầu thai cơ hội cũng không có. Cho nên, chúng ta hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là qua quỷ môn quan. Đạo khảm này vượt qua, đằng sau liền dễ dàng nhiều. Long Nghiêu chân nhân nói nhẹ nhõm, nhưng là ta cùng Tiết Tiểu Thất thế nhưng là lần đầu đi vào nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, cách thật xa như vậy nhìn cái kia thanh thủ quỷ môn quan sao sao sao sao sao sao quỷ, đã cảm thấy tự dưng kinh khủng, đứng tới gần cũng không phải dọa tè ra quần, vạn nhất bị nhìn ra sơ hở, kia thật là chết không có chỗ chôn. Long Nghiêu chân nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tiết Tiểu Thất nhỏ giọng hỏi. Đầu tiên khẳng định là muốn trà trộn vào kia đội ngũ thật dài bên trong, dạng này mới có thể tiếp nhận kiểm tra. Hai người các ngươi tiểu tử nhưng phải muốn ổn định tâm thần, không muốn ngẩng đầu đi xem những cái kia âm sai. Ánh mắt của bọn hắn nhưng độc đây, vạn nhất bị phát hiện, bần đạo cũng không cứu được các ngươi. Các ngươi nhất định phải thận trọng a. Long Nghiêu chân nhân lần nữa căn dặn chúng ta nói. Chỉ là Long Nghiêu chân nhân càng là nói như vậy, trong lòng ta thì càng khẩn trương, cảm giác thân thể đều có một chút phát run. Đây là trò đùa sao? Ta còn chưa chết liền muốn qua cái này quỷ môn quan, quá mẹ nó dọa người. Con mắt của ta vẫn luôn hướng phía kia sao sao sao sao sao sao quỷ phương hướng nhìn lại. Không ngờ, lúc này, bên trong một cái đại quỷ con mắt hướng phía ba người chúng ta ẩn thân địa phương quét tới. Cái này đại quỷ con mắt phảng phất giống như có một loại ma lực. Vừa nhìn thấy ta, lập tức để cho ta chấn động toàn thân, giống như là qua điện đồng dạng, ngây ngốc không thể động đậy. Đúng vào lúc này, Long Nghiêu chân nhân giật ta một thanh, đem thân thể của ta mãnh hướng xuống lôi kéo một chút. Loại kia bị điện giật cảm giác mới dần dần biến mất. Tiểu tử ngươi chán sống rồi. Nói cho ngươi không nên nhìn những cái kia âm thần. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, chúng ta trong chớp mắt liền có thể hôi phi yên diệt. Long Nghiêu chân nhân có chút tức hổn hển nói. Mà lúc này, Long Nghiêu chân nhân lần nữa ngẩng đầu đi xem thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói, không được, có một cái âm thần hướng phía chúng ta bên này đến đây. Nghe được Long Nghiêu chân nhân nói như vậy, ta hồn đều nhanh dọa bay, liền vội vàng hỏi, Long Nghiêu chân nhân, cái này làm sao xử lý, còn có thể làm sao xử lý? Tranh thủ thời gian chạy trốn đi, các ngươi cùng ta tới. Nói, Long Nghiêu chân nhân liền hóp lưng lại như mèo, nhanh chóng hướng phía dưới sườn núi mặt chạy tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng liền vội vàng đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã đi theo Long Nghiêu chân nhân sau lưng, bước nhanh hướng phía dưới sườn núi mặt mà đi. Long Nghiêu chân nhân chạy rất nhanh,